Sau đó một đám sương mù màu đen tràn ra, tức tốc lao về một hướng. Hướng kia là hướng của đám người Phong Giao Tình. Mèo, Thương Tú Nương quá hu hu hu. Cách chương.